Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 738, 738, chương 737 đại chiến đêm trước, chương 737 đại chiến đêm trước, chương 737 phong môn thôn hộ tịch thập phần tương tận. Chân thật, trong đó bao hàm phong môn thôn nội mới sinh ra không lâu trẻ con canh giờ sinh ra ở bên. Trong, một cái cũng không có sai lậu, Bàng Chi huyện bắt được này Trương lão đầu nhi giao đi lên đệ nhất. Phần hộ tịch sách khi, dị thường hưng phấn, lập tức chạy tới trấn Ma Tư, giao cho Triệu Phúc Sinh trong tay, đại nhân, đây là vừa lấy được phong môn thôn hộ tịch, ta đã cùng năm trước hộ tịch thẩm tra đối chiếu qua. Quả nhiên có nhân viên xuất nhập, Bàng Chi huyện nói. Năm trước đại nhân làm ta thống kê hộ tịch khi phong môn thôn trong danh sách nhân viên số lượng vì hơn 700 người. Hiện giờ lần nữa một lần nữa thống kê, tác nhiều gần 200 người. Bàng Chi huyện lắc đầu, này đó điêu dân, hắn thói quen tính phun tào một câu. Lại nói tiếp, nhưng chính là thu nhập từ thuế, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Đêm này một bút thu nhập từ thuế hủy diệt chính là. Nàng nghĩ nghĩ, trấn Ma Tư mức trước bất động, đem triều đình trong đó hạng nhất thu nhập từ thuế danh ngạch lau đi, đại hán triều suy thoái. Trấn Ma Tư cơ hồ thực hiện địa phương tự trị, Triệu Phúc Sinh địa vị đặc thù. Này một bút thuế phú lau đi chính là đăng báo triều đình cũng chỉ chạy theo hình thức. Đại hán triều đình không dám không ứng. Bàng Chi huyện tắc có chút lo lắng. Đại nhân, trường điều trấn một trấn thu nhập từ thuế số lượng chỉ là thứ yếu. Nhưng nếu như vậy biện pháp dùng được, liền sợ mặt khác trấn huống tương noi theo. Đến lúc đó số lượng một nhiều, sợ cấp đại nhân thêm phiền toái, hắn chỉ là một huyện chi trường, ngày đó Triệu Phúc Sinh cùng trấn. Mà từ Triệu khai hội nghị khi hắn không ở hiện trường. Triệu Phúc Sinh đề cập vài món sự hắn không biết, chỉ là lo lắng Triệu Phúc Sinh nếu thiện động thuế phú giao nộp tiêu chuẩn, sẽ gây họa thượng thân, ở Bàng Chi huyện xem ra. Cho dù Triệu Phúc Sinh có bản lĩnh, nhưng thu nhập từ thuế chi sách can hệ đại hán triều đình. Liền sợ hai bên đánh cờ, trấn Ma Tư khó giữ được nàng, sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Vạn An huyện có thể có hiện giờ quang cảnh, cùng Triệu Phúc Sinh tồn tại thoát không được can hệ, Bàng Chi huyện sống đến hiện giờ. Nhân sinh đi đến cuối, nhưng hắn trước hơn phân nửa đời lưu manh ngạc ngạc, chỉ ngây thơ độ nhật, ngược lại sắp đến già rồi, mới rốt cuộc có phát huy chính mình sở học, tài cán cơ hội, cũng đối cơ hội như vậy thập phần quý trọng. Hắn không nghĩ Triệu Phúc Sinh xảy ra chuyện, hận không thể nàng sống lâu trăm tuổi, vĩnh cửu che chở Vạn An huyện mới hảo, ngươi yên tâm. Điểm này ta trong lòng hiểu rõ, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Không nói gạt ngươi, kỳ thật từ năm trước ta làm quỷ án, thâm nhập Hương Lý, ta liền phát hiện đại hán triều thuế phú danh mục đông đảo. Bá tánh khổ không nói nổi. Coi thuế vì hổ, nàng nói, mỗi năm thu nhập từ thuế bên trong, co tần, tơ lụa, mễ túc, chờ các loại loại phồn đa, thi thoảng liền có quan sai xuống nông thôn thu, phí người, tốn công, cố sức, thu lúc sau trồng chất ở trong huyện, có chút gạo thóc nguyên bản thu đi lên khi là tinh lương, chờ đến vận chuyển nhập châu quận, nói không chừng sinh ra sớm trùng. Lại biến thứ phẩm lương, quan viên vì báo cáo kết quả công tác. Liền ở trưng thu là lúc tăng lớn số lượng thu, mà tới rồi châu quận lúc sau. Chưa chắc sẽ kịp thời lại vận chuyển nhập kinh, lại một gác phóng, liền phì chuột kiến, lại muốn tiêu hao một ít, vì thỏa mãn triều đình mộ binh. Các châu phủ ở chế định thuế vụ khi, liền sẽ tăng lớn tiêu chuẩn. Tỷ như đương quý mễ túc vốn nên thu một thành thuế phú. Nhưng vì phòng ngừa hao tổn, liền chế định thu nạp tam thành, này một ít tiêu chuẩn rơi xuống bá tánh trên đầu. liền giống như một tòa trọng sơn, thà trừ bỏ thu nhập từ thuế bản thân các hạng vật tư ngoài. Vận chuyển nhân lực cũng là hạng nhất cực đại phí tổn, lúc này đại hán triều dân chúng lầm than. Rất nhiều bá tánh vào rừng làm cướp, đường xá sơn phỉ rất nhiều, đặc biệt là ở vận thuế lương, bạc chờ thời tiết, càng là đạo tặc Tần gia, áp tải lương. Tiền chiếc xe tất có quan binh hộ tống đồng hành. Cứ như vậy, người một nhiều liền muốn ăn uống tiêu tiểu. Này một bút vận chuyển phí dụng, trên đường nhân viên ăn uống, lại đến quán đến bình thường bá tánh trên người, này nơi đây đủ loại. Mới là tạo thành đại hán triều bá tánh nhật tử càng thêm gian nan nguyên nhân, ta hiện giờ lau đi. Đi trường điều trấn này mấy trăm lượng thuế bạc, nộp lên đại hán triều quốc khố vẻn vẹn mấy trăm lượng. Nhưng quán đến bá tánh trên người tác muốn gấp bội. Triệu Phúc Sinh thở dài. Cứ thế mãi, dân chúng lầm than. Này thiên hạ oán khí sâu nặng, nhân sinh tồn tại trên đời không thoải mái. Đã chết cũng không tính thanh tĩnh, nàng lắc lắc đầu. Tạm thời không có thâm nhập thảo luận vấn đề này. Cho nên ta tính toán đem một ít việc nhỏ không đáng kể thuế phú hủy bỏ. Đến lúc đó một ít gạo thóc, cotton cập xe bố chờ thu nhập từ thuế, thống nhất tương đương thành bạc, kể từ đó, liền tránh cho địa phương huyện trấn liên tiếp phái công sai xuống nông thôn thúc giục thảo thuế. Phú vấn đề, cũng tránh cho hao tổn khả năng, đối bá tánh tới nói. Cũng càng trực tiếp sảng khoái. Có chút thu nhập từ thuế hạng mục quá nhiều. Thả quá mức lặp lại. Triệu Phúc Sinh nói, ta gần đây cũng xem qua một ít phủ nha hồ sơ. Vạn An huyện có vài nét bút thuế tiền. Lại là mười mấy năm trước thỉnh đóng quân diệt phỉ sử dụng. Triệu Phúc Sinh cười lạnh một tiếng. Này một năm chính vụ hồ sơ ta không có xem xét. Nhưng ta suy đoán hẳn là Hoàng Cương. Niêm phong cửa nhị thôn nạn trộm cướp, Bàng Chi huyện mặt hiện xấu hổ. Gật gật đầu, Vạn An huyện có nạn trộm cướp, nhưng chính như Triệu Phúc Sinh theo như lời, này đó thổ phỉ phần lớn tập trung ở Phong Môn thôn. Hoàng Cương thôn vùng, trước đây nạn trộm cướp vẫn luôn thực hung. Thậm chí không thua gì quỷ hỏa, nhưng tự năm trước Triệu Phúc Sinh ra tay rửa sạch quá niêm phong cửa nạn trộm cướp sau. Tự năm trước đến nay, nạn trộm cướp liền lại không nên trò trống, tính thời gian. Hẳn là 17 năm trước, lúc ấy Vạn An huyện Phủ Nha thỉnh đóng quân hỗ trợ. Này một số tiền hoa nhập thu nhập từ thuế bên trong. Ấn địa phương quy tắc, thỉnh quân đội lại đây hỗ trợ xua đuổi nạn trộm cướp. Lúc ấy hương thân, sĩ giả, cập lê dân bá tánh đều phải ra tiền, này số tiền giao lên rồi. Sau lại nhiều một bút, không thể hiểu được thu nhập từ thuế, bá tánh mơ màng hồ đồ. Không rõ thu nhập từ thuế chủng loại, theo năm đó, diệt phỉ, sự kiện vừa thu lại tràng. Này một bút thuế liền thành một món nợ hồ đồ, liên tục đến nay, phía trên người chỉ lo lấy tiền. Ninh nhiều thu, chớ thiếu thu, cho dù có người ý thức được không thích hợp nhi. Nhưng ai dám đi xé rách cái này khẩu, đem vấn đề đẩy ra tới nói. Mà xuống đầu người tắc không rõ nội tình, bá tánh phần lớn không đọc sách. Chướng đều tính không rõ, chỉ biết cuộc sống này một năm so một năm khổ sở. Mỗi năm thu nhập từ thuế tiền như là một tòa núi lớn đè ở mọi người trên đầu. Nhưng này đó thuế là nên thu, này đó thuế là không nên thu, bọn họ hoàn toàn không rõ ràng lắm, cứ như vậy. Liền hình thành hiện giờ cục diện, Bàng Chi huyện là người đọc sách, thả lại là một huyện chi trường. Triệu Phúc Sinh lời nói hắn là hiểu, nhưng trước đây hắn không có cái này tự tin cùng thực lực đem. Những lời này vạch trần, ngược lại là Triệu Phúc Sinh có nắm chắc cùng thực lực. Thả nàng lại nguyện ý quản dân sinh khó khăn, như vậy sự rơi xuống nàng trong tay tới làm quá thích hợp. Sau một lúc lâu, Bàng Chi huyện nói, đại nhân săn sóc dân sinh khó khăn là Vạn An huyện bá tánh chi phúc, chỉ là rất nhiều sự tình từ từ mưu tính tốt nhất. Ta sợ nóng vội, cấp đại nhân chọc phiền toái, hắn là toàn tâm toàn ý phải vì Triệu Phúc sinh hảo. Cũng sợ nàng thủ đoạn cấp tiến, đắc tội với người, Triệu Phúc sinh cười nói, người yên tâm, có một số việc bởi vì đại gia từng người vội vàng. Ta còn chưa kịp cùng ngươi nói, ngươi hôm nay tới vừa lúc, ta có một việc cũng không nghĩ giấu ngươi. Bàng Chi Huyện nghe nói lời này, thần sắc ngẩn ra, tiếp theo đôi tay chắp tay thi lễ. Đại nhân mời nói, Triệu Phúc sinh bình tĩnh xem hắn. Bàng đại nhân, ta có việc không nghĩ giấu ngươi. Nàng ngữ khí thần thái lệnh đến Bàng Chi Huyện có chút khẩn trương. Tiếp theo Triệu Phúc Sinh liền đem Trấn Ma Tư Nội Càn Khôn Bút về sang năm 3 tháng tiên đoán báo cho Bàng Huyện lệnh, Võ Thanh quận quỷ họa khi, ta tính toán đem Thiếu Xuân đám người đưa ly quỷ vực. Quỷ xe yêu cầu định vị, ta ở quỷ sách thượng viết tên của ngươi, nhưng trung gian ra sai lầm, nói tới đây, nàng thở dài một tiếng, ta tự cho là cẩn thận. Tính sai rồi, quỷ vực nội thời gian chênh lệch, khiến quỷ xe muốn sang năm 3 tháng mới có thể tới Vạn An huyện. Ta hoài nghi người giấy trương giấu ở trong xe, tới rồi sang năm sẽ đối Vạn An huyện bất lợi. Bàng Chi Huyện nghe đến đó, trong lòng đầu tiên là bản năng cả kinh, nhưng hắn ngay sau đó nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, nội tâm kinh hoàng lại dần dần tan đi. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái. Người giấy trương việc này hành sự cực đoan, ta không sợ hắn đối ngự quỷ giả xuống tay, đảo càng sợ hắn lấy bình thường bá tánh làm uy hiếp, cho nên ở sang năm 3 tháng phía trước, Triệu Phúc Sinh nhất định muốn sửa sang lại hộ tịch, đồng thời đem Kiều Càng Sơn lưu hóa thành nhị quỷ thu thỉnh thần vị, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Lưu hóa thành pháp tắc cùng quỷ sách tương quan, Triệu Phúc Sinh nói, ngươi yêu cầu tại đây 2 tháng thời gian nội đem Vạn An huyện hộ tịch trải vuốt rõ ràng, đến lúc đó ta đem bá tánh danh sách nhớ nhập quỷ sách bên trong, kể từ đó lưu hóa thành lệ quỷ pháp tắc sẽ đem Vạn An huyện bá tánh toàn bộ đánh dấu, đây cũng là biến tướng đem bá tánh nạp vào lệ quỷ che chở dưới. Nàng nói rõ tiền căn hậu quả, Bàng Chi Huyện rốt cuộc lý giải nàng một mảnh khổ tâm, cho nên ta mặc kệ cái gì triều đình thuế phú cải biến, trước giải trước mắt lửa xém lông mày, mặt khác hết thảy hậu quả có ta gánh vác, người chỉ lo buông tay đi làm chính là. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, Bàng Chi Huyện lập tức liền đáp, đại nhân nói được này đó rõ ràng, ta lão Bàng cũng phi không thanh tỉnh người. Đại nhân xin yên tâm, hết thảy giao cho ta. Bảo đảm ở 2 tháng phía trước, ta đem Vạn An huyện sở hữu hộ tịch danh sách giao cho đại nhân trên tay. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, hai người lại nói một phen lời nói. Bàng Chi Huyện nóng lòng làm việc, lúc này mới đứng dậy rời đi. Đãi hắn mau rời khỏi đại sảnh cửa thời điểm, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn bóng dáng, đột nhiên hô một tiếng, Bàng đại nhân. Bàng Chi Huyện lập tức định trụ bước chân, xoay người lại, đại nhân còn có việc muốn giao đãi. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn, trận này nguy cơ không nhỏ, quỷ xe đánh dấu chính là ngươi, ngươi khả năng cũng sẽ Càn Khôn Bút tiên đoán chung đề cập Đại Hán triều 248 năm, Vạn An huyện muốn chết một cái nhân vật trọng yếu, đối Triệu Phúc Sinh tới nói, Trấn Ma Tư mỗi người đều là nhân vật trọng yếu, nhưng đồng thời tham dự Vạn An huyện biến hóa Bàng Chi Huyện đồng dạng cũng là nhân vật trọng yếu. Chỉ nhất, Bàng Chi Huyện sửng sốt, hảo sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cười, đại nhân yên tâm, ta trong lòng hiểu rõ. Hắn này vừa nói xong, trong lòng ngược lại như là dỡ xuống ngàn cân trọng thạch. Ta bổn vô danh người, nếu không có đại nhân, đại khái suất chết đi năm trước Vạn An huyện quỷ họa tai kiếp. Hắn nói Vạn An huyện cũng rất có lai lịch, sau này hán triều thành lập liền vẫn luôn đều ở trải qua huyện lệnh đếm không hết, huyện lệnh phần lớn 3 năm một đổi. Những người này tới tới lui lui, đều đem nơi này đương thành tạm thời đặt chân nơi, thế đạo này mệnh quan triều đình làm không ra cái gì chiến tích, đơn giản là đổi cái hoa cấp trấn ma tư đương làm việc người mà thôi, bàng chi huyện kẹp tại đây vô số. Tiền nhiệm mệnh quan bên trong, cũng không phải cái gì xuất chúng nhân vật, trên dưới 100 năm sau. Vạn An huyện minh trên bia sẽ không có tên của ta. Ta chỉ là một cái quá trình mà thôi. Ai ngờ ta là ai đâu? Bàng chi huyện tiêu sái cười nói. Nhưng nếu chiếu đại nhân chi ngôn, nếu là càn khôn bút như vậy phi phàm chi vật tiên đoán sang năm Vạn An huyện muốn chết một cái nhân vật trọng yếu, nếu chết người này là ta, như vậy đủ để chứng minh ta đối Vạn An huyện tới nói không phải trần gian một tiểu lại, không phải thời gian một khách qua đường, là có thể nhớ nhập huyện lỵ sử sách bên trong người. Kia ta cho dù thân chết, cũng có thể mỉm cười nhắm mắt, đây là ta tâm nguyện, với ta mà nói là chuyện tốt một kiện, đại nhân lại săn sóc thay ta lo lắng đâu. Nói xong, hắn đối với Triệu Phúc Sinh lại dài thi lễ, bất quá nói trở về, đại nhân lúc này thản ngôn bẩm báo, lại thay ta lo lắng, phi giấu giếm, lừa, này với ta mà nói thật là vinh hạnh chi đến, có thể vì đại nhân làm việc, tất nhiên là càng thêm nên dụng tâm. Nói xong, bàng chi huyện nhìn thần sắc ngơ ngẩn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, lại hành lễ. Chậm rãi lui đi ra ngoài, đãi hắn đi rồi, Triệu Phúc Sinh sâu kín thở dài, thời gian thoảng qua tới rồi 2 tháng hạ tuần, này 2 tháng thời gian nội, bàng chi huyện đâu vào đấy dựa theo kế hoạch, lệnh người đem trọng tra thuế vụ tiếng gió phóng tới huyện lỵ hạ thôn trấn trung, ngay từ đầu từ phong môn thôn tiến hành thôn dân đăng ký thỉnh mệnh, huyện phủ kịp thời làm ra phản hồi. Thà để lộ ra nguyện tra rõ trường điều trấn này 300 nhiều lượng bạc thuế vụ tiếng gió, cho dù này còn chỉ là không ảnh nhi sự. Mặt khác thôn trấn cũng ngồi không yên, sôi nổi khởi xướng vạn dân thỉnh mệnh thư, lúc sau 2 tháng thời gian chung. Các nơi thỉnh mệnh thư từ như tuyết hoa giống nhau truyền hướng trấn trên, lại từ trấn trên truyền hướng huyện phủ, này trong đó tránh không được giở trò bịp bợm việc. Rất nhiều thôn dân vì gia tăng thuyết phục lực, thế nhưng xuất hiện hư báo dân cư hiện tượng, có chút thôn chấn trình đi lên thỉnh mệnh trong sách nhân số thế nhưng so trước đây nhiều ra mấy lần, này đối bàng chi huyện tới nói, này đó thôn dân thuộc về cố đầu không màng đuôi, làm hắn giờ khóc giờ cười. Hắn đem này đó qua khoa trương hộ tịch tư liệu đánh hồi các nơi thôn chấn lệnh này một lần nữa tra rõ, kể từ đó, chậm trễ 2 cái tháng sau thời gian, thẳng đến ngày 21 tháng 2, sở hữu luôn mãi thẩm tra đối chiếu hộ tịch tư liệu đưa đến huyện phủ. Bàng chi huyện lại cùng chính mình sư gia thức đêm thẩm tra đối chiếu 5 ngày. Xác nhận không có lầm lúc sau, lúc này mới tự mình đem số dương hộ tịch tư liệu đưa vào trấn Ma Tư Trung, lúc này thời gian đã tới. Rồi 27 ngày buổi trưa sau, khoảng cách 3 đầu tháng 5, đã không có mấy ngày công phu, bàng chi huyện gần đây ngao đến người đều gầy không ít. Cái trán sợi tóc cũng càng hiện thưa thớt, tóc cơ hồ toàn trắng, hắn vội đến môi khô nứt. Vừa tới liền tiếp nhận trấn Ma Tư tạp dịch đệ nước trà. Bất chấp mặt khác liền uống lên vài khẩu nhuận hầu, đại uống xong sau. Lúc này mới đối Triệu Phúc Sinh nói, đại nhân, hộ tịch liền ở chỗ này, ta lặp lại thẩm tra đối chiếu, cho dù có rất nhỏ sai lầm, nhưng ta dám cam đoan đại đa số vô sai. Triệu Phúc Sinh vừa lòng gật đầu. Làm phiền ngươi, bàng chi huyện nói, đại nhân, đến nỗi các nơi thuế phú thu hoạch, ta cũng sấn mấy ngày nay thời gian, lý một chút ý nghĩ. Phân biệt nhớ xuống dưới, chỉ là còn không có sửa sang lại, kế tiếp sửa sang lại hào, lại giao đại nhân xem qua. Triệu Phúc Sinh nghe vậy nhìn hắn một cái, làm như ngày đó hai người nói chuyện với nhau quá quan với ba đầu tháng năm tai kiếp sau. Bàng Chi huyện liền có ý thức ở làm một ít chuẩn bị công tác, hắn hôm nay lời nói. Thế nhưng như là ở giao đãi hậu sự dường như, nàng đang muốn nói chuyện. Bàng Chi huyện lại nói, ta có thể làm sự tình xong xuôi. Kế tiếp sự tình cũng chỉ có làm phiền đại nhân, Triệu Phúc Sinh nói. Ngươi đã thay ta làm không ít chuyện, Vạn An huyện bá tánh tương lai sẽ cảm nhớ ân đức của ngươi. Bàng Chi huyện nghe nói lời này, trên mặt lộ ra vừa lòng chi sắc, hắn còn có việc muốn vội. Hơi ngồi một trận, liền thực mau cáo từ rời đi, chờ hắn vừa đi. Triệu Phúc Sinh liền lập tức triệu tới Quách Huy, làm hắn phái người chuẩn bị một chiếc xe ngựa, đãi sắc trời tối sầm lại. Nàng cùng Khoái Mãn Chu liền thừa thượng này chiếc xe ngựa, chạy tới thành Nam xin cơm ngõ nhỏ. Tấu chương xong, hết chương.